Bạch Tuyết chợt bừng tỉnh hiểu ra, mơ mơ màng màng nhớ thời điểm vừa mới bắt đầu chồng còn muốn ngồi chơi, chẳng lẽ là ngồi chơi thật, còn bị bọn nhỏ xông vào, mặt vứt vào trong chăn luôn cho rồi. Lời Lang Vương Thối nói đúng là thật, vốn tưởng rằng lời của anh mới vừa rồi chỉ là khoa trương, cố ý nói chuyện để cười cô. Nhưng vừa nghe Thiên Tầm nói như thế, cô hết chỗ nói rồi. Bảo bối của ba, bây giờ ba có thể ôm con, mẹ con thích ba ôm, con cũng thích ba ôm phải hay không? Lang Vương hôn lên gương mặt con gái một cái, hạnh phúc nói. Dạ, Thiên Tầm thích ba, Thiên Tầm yêu ba. Lang Vương choáng váng, ha đi, Đồng Ngôn Vô Kỵ, lời của trẻ con thật là khó đỡ nha. Con gái nhỏ, con chỉ thích ba con, không thương mẹ sao? Bạch Tuyết chua chát hỏi. Dĩ nhiên cũng yêu nha. Thiên Tầm là học từ mẹ nha. Mới vừa rồi mẹ liền nói với ba như vậy. Chồng à, em muốn yêu yêu, em muốn yêu yêu. Thiên Tầm nghịch ngợm học giọng nói của mẹ cô bé. À, lúc này Bạch Tuyết hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Không còn mặt mũi để gặp người nữa rồi. Thật may là đứa bé vẫn còn nhỏ, nếu không thì còn bị đứa bé nhìn bản thân đến mất. Mặt như vậy, quá khó khăn rồi. Bảo bối nói không sai, mới vừa rồi mẹ con chính là dáng vẻ muốn yêu yêu này nha. Lang Vương cười xấu xa. Ba, ba cho mẹ yêu yêu rồi hả? Thiên Tầm ôm cổ Lang Vương bập bẹ hỏi. Ha ha, dĩ nhiên, nếu không mẹ con sẽ không bỏ qua. Quá ghê tởm, tích tụ lửa để khi dễ cô. Người đàn ông này chưa từng đáng ghét như vậy, rõ ràng anh cũng thích yêu yêu, lại đổ cho cô thật là không có tiền đồ. Cái gì Bạch Tuyết cũng không đê lờ không biết xấu hổ mà nói, cúi thấp đầu, ngược lại hai đứa con trai không bỏ qua được, tại sao nói đến mức làm mặt mẹ đỏ dần. Ước ước và Niệm Niệm đi tới, đứng ở trước mặt Lang Vương, bọn chúng cũng là đứa bé. Tại sao ba lại thiên vị như vậy, chỉ ôm Thiên Tầm, vì vậy, hai người trợn mắt, trước sau đưa tay đâm xuống ở trên đùi ba cậu. Ba, chúng con cũng muốn ôm. Giọng của hai nhóc con kia cũng có chút lạnh lùng, cũng có chút tấn công. Không vui, rất rõ ràng. Lang Vương cúi đầu, nhìn Thiên Tầm một chút, ý là anh muốn ôm hai đứa con trai. Ước ước và Niệm Niệm ngẩng đầu lên, trừng mắt. Đôi môi mím chặt lại hết sức, rất rõ ràng nói cho ba chúng biết, chúng cực kỳ khó chịu, cực kỳ khó chịu. Thiên Tầm thức thời leo xuống. Ba là ba của các con, ba và mẹ đi qua bên kia chơi nha. Lang Vương ngồi xổm người xuống, thâm thúy nhìn hai đứa con trai, thuận thế ôm chúng ở trong ngực. Không phải ba đã nói không thể khi dễ phụ nữ sao? Mới vừa rồi mẹ đã bị ba khi dễ nha. Niệm Niệm rất không thích ba như vậy. Niệm Niệm bĩu môi nói. Các con cũng là bởi vì chuyện này mới muốn ba ôm. Thật ra thì ba không phải đang khi dễ mẹ con, đó cũng là một cách thể hiện tình yêu, chỉ là đùa giỡn đâu với mẹ con. Hai tiểu quỷ con còn tưởng là thật. Đứa bé cũng chỉ là đứa bé, mặc dù chúng thông minh, cũng đê có thời điểm không chịu được phát cáu. Các con nhìn xem, mẹ con bây giờ không phải là rất vui vẻ. Mới vừa rồi mẹ con không nói lời nào, là bởi vì xấu hổ, cảm giác ở trước mặt các con mất thể diện. Nha, người lớn như ba mẹ có cách yêu thật kỳ quái, như vậy cũng là yêu sao? Mẹ vẫn cúi thấp đầu. Niệm, Le, Quy, do Niệm tò mò hỏi. Da mặt mẹ con mỏng, bởi vì cho là uống rượu say sẽ mất thể diện. Cho nên mới phải như vậy. Mẹ con là nghĩ là phải là một người mẹ tốt trước mặt các con. Dạ, chúng con đã hiểu. Niệm Niệm rời khỏi Lang Vương, đi tìm Bạch Tuyết, ôm lấy mẹ cười, lớn tiếng nói. Mẹ, mẹ là giỏi nhất, chúng con cũng yêu mẹ. Ước ước không hề rời đi, vẫn còn đang ở trong ngực Lang Vương. Ánh mắt thâm thúy giống ba cậu như đúc. Ước ước, con có lời muốn đối với ba có đúng hay không? Lang Vương đã sớm nhìn ra con trai có tâm sự. Ba, nên trở về thăm ông ngoại một chút rồi. Có một lần con thấy được mẹ len lén khóc. Mẹ là muốn về nhà.